Quyển 2 chương 19, nội sang xuất hiện bất thường, chuyện về ngôi nhà dừng lại ở đây, xem như ai nấy đều vui vẻ. Lần này không xảy ra sự kiện kinh hoàng nào, nhưng lại khiến người ta xúc động khôn nguôi. Ngay hôm đó, tôi sắp xếp ký hợp đồng, mua lại ngôi nhà với mức giá đã bàn từ trước. Khi gặp mặt, tôi không khỏi ngưỡng mộ chủ nhà vì có một người vợ yêu mình đến vậy. Ký hợp đồng xong, chúng tôi không nán lại lâu, đưa phí môi giới cho Hứa Truyền Tường, hẹn ông ta nếu có thông tin gì về nhà ma thì báo với chúng tôi, phần trăm hoa hồng vẫn tính như cũ. Hứa Truyền Tường rất vui mừng, lại mời chúng tôi ăn một bữa thịnh soạn, xem như tiệc chia tay. Sau đó, tôi và Tần Nhất Hằng lên đường trở về nhà, trời gần tối mới về tới thành phố tôi ở. Tôi và Tần Nhất Hằng tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Tôi định trở về xử lý hai hợp đồng mới ký, sau đó lên giường ngủ sớm, hôm sau sẽ dành 2 tiếng quét dọn gọn gàng, xa nhà vài hôm, chắc nhà cửa đã đóng đầy bụi, vừa mở cửa vào nhà, chưa kịp bật đèn, tôi đã vấp phải thứ gì đó. Ra là một chồng tạp chí cao, buộc lại bằng dây thừng đặt bên cạnh kệ giày. Thoạt đầu tôi còn cho rằng đây là kiệt tác của mình. Chắc xa nhà ít hôm nên đầu óc hơi lú lẫn. Nhưng nghĩ lại, tôi cảm thấy vô lý, tôi không có thói quen đóng gói tạp chí, cùng lắm chỉ xếp lại với nhau thôi. Tôi ngồi thụp xuống, xách thử nó lên. Tạp chí không dày, nhưng cả chồng cũng có tới mấy chục quyển nên khá nặng. Tôi tự nhủ, hay có ai đó gửi bưu phẩm tới cho mình? Mà cũng không thể như vậy được. Làm gì có ai mở cửa cho bưu tá? Nghĩ vậy, tôi bèn đưa mắt nhìn bìa ngoài tạp chí, tức thì lạnh run người, gọi ngay cho Tần Nhất Hằng, rõ tình hình, hắn buộc ra một tiếng chửi thề rồi cúp máy, tôi vô cùng hoang mang, bèn gọi lại. Đầu dây bên kia tắt máy, tôi định mở cửa trốn ra ngoài, nhưng lại thấy hơi thần hồn nát thần tính. Có điều bất luận thế nào, chồng tạp chí này cũng không hề đơn giản, bởi bề ngoài của nó có mấy chữ rất rõ ràng, tạp chí Hoành Đạt. Chưa cần xem nội dung, chỉ nhìn cái tên, đến kẻ ngốc cũng biết có liên quan tới tập đoàn bất động sản Hoành Đạt. Tôi đứng yên tại chỗ, gắng trấn tĩnh, dần dà cũng không thấy sợ hãi nữa. Đây dù sao cũng là nhà tôi, địa bàn của tôi. Dù gặp nguy hiểm phải bỏ chạy thì cũng không đến mức không tìm thấy đường ra. Vì vậy, tôi lại ngồi xuống xem kỹ chỗ tạp chí, toàn bộ bìa ngoài lẫn cách phối màu của tạp chí trông khá quê mùa. Tuy tôi chưa xem nội dung nhưng có thể đoán đây là nội sang doanh nghiệp. Loại này thường được lưu truyền nội bộ, cùng lắm chỉ đưa cho khách hàng xem để quảng bá trá hình và phô bày sức mạnh của doanh nghiệp. Sao nó lại chạy đến nhà tôi? Mà còn nhiều như vậy, tôi kiểm tra cửa sổ, không hư hại gì, cũng không có dấu vết cậy mở. Vậy là chúng vô duyên vô cớ xuất hiện trong nhà. Y như tủ quần áo và âm khấu bên Tần Nhất Hằng. Liệu có liên quan gì tới nhau không? Lẽ nào chồng tạp chí này cũng là để cung cấp thêm manh mối cho chúng tôi? Nhìn bên ngoài chẳng phát hiện ra điều gì. Tôi do dự một lát, cảm thấy không nên tháo dây buộc thì hơn, cứ để đó đợi Tần Nhất Hằng qua xem rồi giải quyết. Tôi toan gọi lại cho hắn, mới định bấm số thì hắn đã gọi trước. Tần Nhất Hằng nói điện thoại hắn vừa hết pin, giờ đã sắp đi tới nhà tôi rồi, bảo tôi ra mở cửa. Tôi cũng chẳng cần mở, bởi từ lúc về nhà đến giờ, cửa vẫn chưa hề đóng. Nghe tin hắn tới, tôi cũng vững dạ hơn, khoảng 7-8 phút sau, Tần Nhất Hằng hùng hổ đẩy cửa đi vào, không chào hỏi câu nào đã cúi đầu nhìn những quyển nội sang kia, sau đó ngồi thụp xuống xem xét. Sắc mặt hắn trông rất nghiêm trọng, khiến tim tôi vừa bình tĩnh đã lại thót lên, vội vàng ngồi xuống cạnh hắn hỏi, thế này là thế nào, vừa buộc miệng, tôi sực nhớ ra, mình mới là người liên quan nhiều nhất. Tần Nhất Hằng cũng không thể biết nhiều bằng mình. Vì vậy, tôi kể rõ ràng lại một lượt về việc phát hiện ra chồng tạp chí và đưa ra một số suy đoán. Chẳng biết hắn có nghe lọt tai không? cứ cúi đầu mãi không ngẩng lên. Một lúc sau, Tần Nhất Hằng lấy con dao gấp Thụy Sĩ từ trong túi ra, nhanh nhẹn cắt đứt sợi dây buộc chồng tạp chí, tiện tay cầm một quyển lật xem vài lần rồi đặt xuống. Kể tới đây, tôi buộc phải ngừng lại, bởi mực nước càng lúc càng hạ xuống gần vạch dấu. Tôi ghé lại quan sát, thấy chỉ chớp mắt là sẽ chạm vạch, không biết người bên kia đầu dây đang nói gì. Chắc là hỏi tại sao tôi bỗng ngừng kể. Tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào mà trả lời, bởi đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Tôi nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, phát hiện nó đến từ phòng ngủ. Vật dụng trong phòng ngủ đều đã dọn đi, bên trong cũng ngổn ngang toàn đồ đựng nước. Tôi nhìn quanh, trông thấy chiếc di động được dán trên một góc trần nhà bằng băng dính thì không khỏi ngạc nhiên. Di động vẫn đang đổ chuông, song trong phòng chẳng có thứ gì kê để trèo lên nên tôi không sao với đến được. Cuối cùng, tôi đành dẫm lên bậu cửa sổ, gỡ nó xuống trong tư thế hết sức chông chênh. Thực tình tôi hơi hụt hẫng vì không phải chuông báo cuộc gọi, mà chỉ là chuông nhắc việc. Đây là một chiếc Nokia đời cũ, thời gian sử dụng lâu hơn các loại smartphone hiện đại rất nhiều. Pin vẫn còn hai vạch, tôi chẳng rõ nó được đặt ở đây từ bao giờ, nhưng có thể khẳng định do người bạn kia để lại, vì việc được nhắc hiện lên trên màn hình là đổ hết nước trong phòng ngủ, việc này trông thì dễ nhưng làm cũng mệt ra phết. Đổ hết nước đi, cuối cùng tôi mới có chỗ đặt chân, hộp tin nhắn trống trơn, album cũng không có ảnh, dường như đã xóa hết dữ liệu. Tôi không cam lòng, lục tìm mấy lần, cuối cùng mới moi được vài file ảnh lưu trong bộ nhớ, tiếc rằng dung lượng khá lớn, điện thoại đời cũ không mở được. Tôi đành bắn Bluetooth từng tấm sang máy mình, mở ra xem, tức thì kinh ngạc, những tấm ảnh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Bởi mỗi tấm đều là ảnh chụp toàn thân của một người tôi không hề biết. Bối cảnh hình như là bên trong một ngôi nhà. Nhưng quá tối nên tôi không nhìn ra cách bài trí, tôi vừa lướt xem từng tấm vừa suy đoán, lẽ nào trước đây cũng có người kể chuyện theo cách của tôi. Sau đó hễ ai muốn đi thì yêu cầu họ chụp một tấm ảnh, những người này ăn mặc rất bình thường, càng phù hợp với suy đoán của tôi. Lướt đến tấm cuối cùng, tôi sững sờ. Người trong ảnh vô cùng quen thuộc, chính là người bạn nọ. Tôi day day huyệt thái dương. Nói thật lòng, tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mấy năm nay, tôi lúc nào cũng suy nghĩ đã giúp tôi giành được không ít lợi ích, nhưng cũng khiến tôi ngày càng mệt mỏi, tôi vỗ nhẹ vào má, cảm thấy phải tiếp tục kể mới khỏi nghĩ ngợi lan man. Người nghe ở đầu bên kia vẫn chưa gác máy, tôi đánh động anh ta rồi kể tiếp, hết quyển 2 chương 19, nội sang xuất hiện bất thường.